Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 458, các gia át chủ bài. Triệu Cô Độc ưu thế còn không có bảo trì mấy canh giờ. Đồng Tam hấp thu ma giáo phần tử đại bộ phận công lực sau trực tiếp bão tố nhập nhân tiên tam phẩm. Vài ngày sau, một đoàn người vội vàng trở lại Huyền Tuyết đỉnh chóp. Lệnh gia đích thật là tài đại khí thô. Bọn hắn cung cấp tiên dược liệu càng nhiều. Đương nhiên, đều lúc trước tồn xuống tới. Dược Vương Cố Đạo Tử liền tại Huyền Tuyết thành khai lò luyện đan. Bây giờ có thể vì hắn uẩn đan cường giả lại tăng lên một vị. Hắn chính là Lệnh Vô Tùng. Thực tại không được thời gian, Đồng Tam cũng có thể thấu hòa lấy bên trên. Triệu Tinh Thần một đám quay lại. Hình như đến không ít gương mặt lạ. Không biết được La Phù Vân có hay không ở bên trong. Trang Đình Đông hơi có vẻ lo trong lòng tự. Nhủ nói. Đình Đông, ta nhìn ngươi là nhàn ăn củ cải mù thao tâm. Trang Kiến Cường sờ soạn một cái râu ria. Một mặt không quan trọng cười to nói. Nếu là La Phù Vân ở bên trong, chúng ta cũng không thể điều lấy nhẹ tâm. Trang Đình Đông nhíu mày. Một mặt tự sắc nói. La Phù Vân có cái gì? Thái Tổ tuyệt đối nghiền ép hắn. Mà ta có thể nhẹ nhõm đánh bại Triệu Tinh Thần. Những người khác nha. Chúng ta Nguyên Thông giáo nhẹ nhõm bắt lấy. Trang Tử Đạo cười nói. Thái gia, các ngươi có thể không thể nào quên Ma Dương Tông Đường Thiên Dương. Mà Dương Ma Lão Tổ Lý Đạt Khải cũng không chênh lệch Thái gia ngươi bao nhiêu. Nếu như Ma Dương Tông cùng Hạo Thiên Tông liên thủ, chúng ta có phiền phức. Trang Đình Đông nói. Tranh tài quy củ là một người có thể chọn ba cái. Ha ha, đến lúc Thái Tổ vừa ra tay liền có thể san bằng ba người bọn hắn cao thủ. Bao quát La Phù Vân cùng Đường Thiên Dương. Còn lại còn có thể lật lên sóng gió gì. Chúng ta Nguyên Thông giáo mấy ngàn năm đều sừng sững thần châu không ngã. Cái kia tuyệt đối có không ngã lý do. Còn có, cho dù là đối phương lại xuất hiện mấy cái nhân tiên nhất nhị phẩm cảnh. Bọn hắn có hắc mã. Chúng ta cũng có nha. Trang Tử Đạo sờ lấy râu ria cười nói. Còn có. Trang Đình Đông kinh ngạc. Nhìn xem Trang Tử Đạo. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Trang Tử Đạo cùng Trang Kiến Cường đồng thời phá lên cười. Hẳn là chúng ta trong giáo còn có bồi dưỡng ra nhân tiên cấp độ cường giả. Trang Đình Đông hỏi. Làm gì dùng bồi dưỡng? Người Thái Tổ bên người cái kia bốn đại kim cương từng cái nhân tiên. Thậm chí, đại kim cương Phan Người Gió vừa bước vào tam phẩm cảnh. Hai kim cương Lạc Tuyết cũng có nhị phẩm cảnh. Còn lại Thôi Thu cùng Ngô Quang hai người đều là nhất phẩm cảnh đỉnh phong. Mà lại, ta còn phải nói cho ngươi một cái tốt tin tức. Thái Tổ khoảng thời gian này cũng không có rơi xuống tu luyện. Thậm chí, vận khí tốt đến bạo máu. Trang Tử Đạo nói, Thái Tổ sẽ không cũng đột phá a? Trang Đình Đông hỏi, tiểu tử ngươi kỳ thật sớm đoán được, chỉ bất quá muốn một cái khẳng định trả lời chắc chắn mà thôi. Hôm nay ta liền khẳng định trả lời chắc chắn cho ngươi. Thái Tổ hoàn toàn chính xác bước vào ngũ phẩm cảnh, bởi vì, ngươi còn lo lắng cái gì? Trang Tử Đạo nói, không cần nói Ma Dương Tông cùng Hạo Thiên Tông liên thủ. Chính là còn lại tông phái toàn bộ liên thủ chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm làm định. Lần này không riêng là so tài. Chúng ta lần này cần làm liền làm một đại sự. Trang Kiến Cường một mặt khinh miệt nói. Thái Tổ mời chỉ rõ. Trang Đình Đông một mặt cung kính hỏi. Nhất thống Đông Thắng Thần Châu. Chúng ta không lại chờ. Chỉ có nhất thống về sau chỉnh hợp các tông thực lực. Triệt để tiêu diệt ma giáo. Cái kia thời gian mới tính được là bên trên chân chính nhất thống. Trang Kiến Cường nói. Là không thể đợi thêm nữa. Trang Đình Đông lập tức hùng tâm bừng bừng. Công tử, Lý Đạt Khải mời ngươi đến Phi Tuyết Ốc một tòa. Triệu Cô Độc tiến đến bẩm báo nói. Ha ha, xem ra, Ma Dương Tông thật là có hợp tác ý tứ. Lệnh Vô Tùng cười nói. Bọn hắn đơn độc không đối phó được Nguyên Thông giáo. Chỉ có cùng chúng ta liên thủ mới có hy vọng. Lý Đạt Khải người này vẫn là biết đại thể. Cũng không có bị ân oán cá nhân làm choáng váng đầu óc. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Bất quá, đoán chừng hắn sẽ đề xuất lấy bọn hắn là chủ. Đồng Tam nói, cái này liền phải dựa vào thực lực nói chuyện. Lệnh Vô Tùng hừ nói, Phi Tuyết Ốc cũng không đáng chú ý, bởi vì nơi đây một năm bốn mùa tuyết bay. Sở dĩ, danh chính ngôn thuận, Triệu Tinh Thần liền mang theo Triệu Cô Độc. Đồng Tam cùng Lệnh Vô Tùng ba người đi qua, đi vào phòng đi, phát hiện Đường Thiên Dương lớn mã kim đao ngồi bên cạnh Lý Đạt Khải cùng Chiêm Vân Cương cùng hắn sư tôn Đừng Nhẹ Hồng. Còn có hai tấm gương mặt lạ. Đường Thiên Dương ngắm Triệu Tinh Thần bốn người một chút sau chỉ vào dưới tay dựa vào bên trái thứ một cái ghế xông Triệu Tinh Thần nói. Trong phòng này không lớn. Triệu Tông Chủ chấp nhận một cái. Chấp nhận. Ha ha. Chỉ sợ không cách nào chấp nhận. Triệu Tinh Thần xem xét. Cười nói. Hẳn là Triệu trưởng môn còn ngại cái ghế này bỏng mông đít. Lý Đạt Khải âm dương quái khí nói. Ta Hạo Thiên Tông có thể không phải là các ngươi Ma Dương Tông thuộc hạ. Chúng ta là bình đẳng. Chỉ bất quá là các ngươi mời. Sở dĩ các ngươi là chủ, chúng ta là khách. Ta không rõ Đường tiền bối muốn ta tọa hạ thủ thứ một cái ghế có ý tứ gì. Ta Hạo Thiên Tông cũng không có gia nhập Ma Dương Tông. Cái ghế kia thích hợp sao? Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Cái kia Triệu Tông chủ muốn ngồi chỗ nào? Đường Thiên Dương cầm lấy bát trà, dùng cái nắp trà sát một cái bát một bên, về sau nhẹ ngắm lấy Triệu Tinh Thần hỏi, cái này nói cơ bản nhất lễ tiết còn muốn bản tọa dạy ngươi sao? Triệu Tinh Thần không chút khách khí nói, bang, bát trà bị Đường Thiên Dương trùng điệp bỗng nhiên tại bàn bên trên. Hắn một mặt khinh miệt nhìn xem Triệu Tinh Thần, nói, Triệu Tinh Thần, ngươi còn không có tư cách kia cùng lão tử ngồi ngang hàng. Muốn ngồi lão tử bên trái vị trí cũng đi. Gọi La Phù Vân tới ngồi chính là. La tiền bối đi xa, tạm thời không liên lạc được bên trên. Đã Đường tiền bối không đồng ý ta Hạo Thiên Tông, đạo khác biệt không muốn vì mưu. Cáo từ. Triệu Tinh Thần mất thăng bằng vung hạ một câu, xoay người rời đi. Làm càn. Lúc này đứng Đường Thiên Dương sau lưng hai cái người xa lạ hừ một cái, thân thể nhoáng một cái cản tại Triệu Tinh Thần trước mặt. Cút. Triệu Cô Độc lửa cháy, tả hữu khai cung, một người một bàn tay phiến được hai tên ra hỏa bay ngã ra ngoài. Lập tức Lý Đạt Khải đám người đều lấy làm kinh hãi, ngơ ngác nhìn Triệu Cô Độc, bởi vì hai gia hỏa này thế nhưng là Đường Thiên Dương huynh đệ, một cái gọi Đường Thu, một cái gọi Đường Vi, đều là nhân tiên nhất nhị phẩm cảnh cường giả, nghĩ không ra thế mà ngăn không được Triệu Cô Độc một bàn tay. Đây chẳng phải là nói Triệu Cô Độc so với bọn hắn đều mạnh hơn nhiều. Lúc đầu, cái này hai vị cũng là Ma Dương Tông át chủ bài. Nào ngờ tới lá bài tẩy này sáng lên, căn bản cũng không được việc. Bất quá, Lý Đạt Khải cho rằng Đường Thu khinh địch chỗ đến. Thế là một trưởng bay ra đánh về phía Triệu Cô Độc. Triệu Cô Độc đối diện chính là một trưởng đánh trả. Xanh trắng hào quang lóe lên. Đùng một tiếng vang giòn. Lý Đạt Khải lui mấy nhanh chân mới ổn định lại thân thể. Thậm chí, trên người khí huyết sôi trào. Một ngụm máu tươi đều vọt tới yết hầu chỗ. Lý Đạt Khải cũng bất quá nhị phẩm đỉnh phong. Mà Triệu Cô Độc thế nhưng là tam phẩm cảnh người. Tự nhiên không chiếm được cái gì tốt. Khó trách Triệu Tông Chủ lớn lối như thế. Nguyên lai có như này đắc lực thủ hạ. Cũng tốt. Người gọi Triệu Cô Độc có phải hay không? Ăn lão phu một trường. Đường Thiên Dương xem xét. Mặt âm hiểm hừ một tiếng. Trưởng ra như bay. Một đạo hổ ảnh vòng quanh đáng sợ sóng gió nháy mắt nhào đem tới. Đối thủ của ngươi là lão phu. Lệnh Vô Tùng cười lạnh một tiếng. Một trường cắt ngang. Soạt một tiếng. Hổ ảnh bị ngạnh sinh sinh cắt thành hai khối. Đường Thiên Dương xem xét, lập tức giận dữ, hai tay một giò xét, bàn tay nháy mắt biến thành rồng móng vuốt, một cái dao thoa, hai đầu long phi vũ lấy chộp tới Lệnh Vô Tùng. Lệnh Vô Tùng cười lạnh một tiếng, một trưởng bay ra, đại long ném, toàn bộ đường sảnh gió thổi khẽ động. Đường Thiên Dương hai đầu rồng bị hắn đại long ném trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Đường Thiên Dương mặt đỏ lên, vỗ bàn một cái đứng lên. tay ra bên ngoài vẩy một cái. Một can huyết sắc đại đao bay lên. Nháy mắt chém ra mấy chục nói huyết sắc quang mang ngổn ngang lộn xộn cắt về phía Lệnh Vô Tùng. Muốn so tiên khí? Ha ha, Lệnh gia tuyệt đối so Đường gia hơn rất nhiều. Muốn biết, năm đó Lệnh gia làm An Tiên công thế nhưng là trông coi Đông Thắng Tiên triều tiên khí kho. Lệnh Vô Tùng ra bên ngoài hất lên. Một cái lưới lớn phô thiên cái địa mà tới. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian. Huyết sắc quang mang bao quát cái kia can đại đao cùng Đường Thiên Dương đều thu nhập trong lưới. Đường Thiên Dương gào thét một tiếng. Dãy giụa lấy ra bên ngoài muốn tránh thoát. Thế nhưng là Lệnh gia thiên võng chỗ nào là hắn có thể tránh thoát ra. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.